Xin mời các bạn cùng lắng nghe diễn biến của tập 151 câu chuyện cao thủ tu chân. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ và thoải mái nhất. Ngay khi tất cả mọi người tưởng rằng La Túc sẽ chết, không còn nghi ngờ gì nữa, chuyện dị thường lại xảy ra. Hai luồng chân lực có thể lấy mạng La Túc trong thoáng chốc khi tới gần hai sườn của anh ấy, dường như đã gặp phải thứ gì đó ngăn cản, đột ngột quay ngược đầu trở về, hướng về phía hai vị siêu phàm phàm phẩm của Hắc Ma giáo. Sao cơ? Hai người này kinh hồn bạt vía, đòn tấn công mà chúng tung ra lại tập kích về phía mình, điều này khiến chúng không thể lường được. Và lại tốc độ quay ngược của hai luồng chân lực này còn nhanh hơn tốc độ khi được tung ra không chỉ một lần. Chúng còn chưa kịp phản ứng, dải chân lực đang trượt qua đầu của chúng rồi. Đầu của hai kẻ này nổ tung như hai quả dưa hấu, hai siêu phàm phàm phẩm chết ngay tại trận. Chuyện này, tất cả mọi người bao gồm cả La Thành Chỉ và Tần Hạo đều cảm thấy kinh hãi vì cảnh tượng này. La Túc càng không hiểu, anh ấy vốn tưởng rằng phen này mình chết chắc, kết quả tình tiết đảo lộn hoàn toàn, anh ấy không biết rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Nhân lúc Tân Hạo đang đờ đẫn, La Thanh Chỉ chuyển động lao vọt qua hắn ta tới bên cạnh La Túc. Anh La Túc, anh không sao chứ? La Túc vội vàng lắp đầu, anh ấy tỏ ra ngờ vực. Cô hai, bà nãy là cô ra tay tương trợ à? La Thanh Chỉ xua xua tay, đôi mắt đẹp hấp háy đảo qua bầu trời. Em là có cao nhân tương trợ mới cứu anh một mạng. Cao nhân? La Túc nghe vậy biểu cảm càng thêm ngạc nhiên. Có thể cứu được anh ấy trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc, còn nhanh chóng tiêu diệt hai vị siêu phàm phàm phẩm mà không hề lộ diện. Dạng tu vi này, đến cả La Thanh Chỉ cũng chưa từng đạt tới. Cho dù là các trưởng lão và người hướng dẫn của học viện Khiên Kha cũng chưa chắc đã có được thực lực này. Cao thủ như thế sợ rằng có thể đứng vững ở huyền môn, sao lại xuất hiện ở đây chứ? Tại sao lại cứu nhân vật nhỏ bé không đáng kể như anh ấy được? Tân Hạo đứng trong không trung mà nhíu mày, cường giả xếp hạng 9 trong bảng huyết đồ này, lần đầu cảm thấy không tự tin. Lông mang trên người dựng ngược lên, hết sức đề phòng. Có thể cứu người trước rồi giết người sau, trong tình huống không hề phát ra động tĩnh nào, chắc chắn là tu sĩ luyện thần, tu luyện sức mạnh linh hồn. Loại đối thủ này là đáng sợ nhất, hắn ta tin rằng người ra tay có thực lực và tu vi hơn hẳn mình. Cảm quan khắp cơ thể hắn ta được phóng đại hết cỡ, muốn phát giác phương hướng của người đã ra tay. Thế nhưng bằng cảm nhận của hắn ta, trong phạm vi hàng nghìn mét vuông xung quanh đây, ngoại trừ La Thanh Trì và mấy kẻ phế vật, không hề có tu vi đang nấp sau bãi sa mạc, hắn ta không cảm nhận được bất kỳ sự tồn tại nào khác. Vậy nhưng không ai phát hiện ra, Diệp Thiên nấp sau bãi sa mạc, thần mang trong ánh mắt vừa lóe lên rồi biến mất ngay. Chẳng lẽ bản nãy là sự cố ngoài ý muốn? Trên người hộ vệ nhà họ là có thứ bảo bối gì đó có thể phòng thủ và phản công. Tân Hạo cảm nhận một hồi lâu nhưng không có kết quả gì. Hắn ta trầm ngâm trong thoáng chốc rồi giận mình nhận ra. Nghĩ đến đây hắn ta càng thêm chắc chắn, ánh mắt lại một lần nữa đảo về phía La Thanh Chỉ. Không ngờ trong số hộ vệ của nhà họ là cũng ngọa hổ tàng long đến vậy. Không hổ là một trong hai đại gia tộc của Mai Thành. Tiếc rằng thủ đoạn như thế, các người có thể dùng tới lần thứ hai không? Hắn ta nói xong rồi khẽ gầm lên, huyết đao lại vung ra, đao mang quét ngang bầu trời rồi đột ngột chém xuống. La Thanh Chỉ đứng thẳng người, chuẩn bị tiếp tục nghênh chiến. Nhưng đúng lúc này, một luồng sáng màu tím rất mạnh đột nhiên phóng tới. Luồng sáng này xuyên qua hư không, tốc độ gần như tốc độ âm thanh. Nó tới nơi ngay khi huyết đao xuất ra, đâm thẳng vào đao mang. Đao mang khổng lồ lập tức vỡ vụn, Tần Hạo cũng run rẩy lùi về sau 3 bước, biểu cảm lộ vẻ nghiêm trọng. Mà ánh sáng tím kia cũng rơi xuống đất, hòa lẫn vào trong sa mạc. Bây giờ đám đông mới nhìn rõ, đó là một thanh cổ kiếm toàn thân tím sẫm. Kiếm U Tử. Tần Hạo khẽ lẩm bẩm, La Thanh Chỉ cũng thoáng biến sắc. Là hắn. Cổ kiếm run lên bần bật, phát ra tiếng ngân thành thúy, mà từ bầu trời phía xa, một bóng người nhẹ nhàng bay tới, mái tóc màu xanh lam tung bay theo gió, trông rất tiêu sái và phiêu giật. Hắn bay tới, một chân dẫm lên thanh cổ kiếm màu tím, tay chắp sau lưng, khí độ siêu nhiên, khiến mấy tỷ nữ nhà họ là hai mắt mờ màng, không khỏi kinh ngạc hô lên. Cậu cả Long Phong. Người vừa tới chính là Lăng Phong, xếp hạng đầu trong bảng sức mạnh của học viện Khiên Khang mà trước đây Diệp Thiền từng có duyên gặp qua một lần ở Sâm Hải Mật Lâm. Huyết Đao Tần Hạo, có chuyện gì cứ tìm tôi là được. Ra tay với La Thanh Chỉ cũng uổng phí một cường giả đứng trong top 10 bằng huyết đồ. Lăng Phong mỉm cười ôn hòa với La Thanh Chỉ, rồi quay đầu nhìn Tân Hạo, ánh mắt lạnh lẽo. Bạch Y Thần Kiếm, Lăng Phong. Nhìn thấy Lăng Phong đến nơi, ánh mắt của Tân Hạo cũng không khỏi thay đổi. Với thực lực của hắn ta, nếu muốn đơn độc đối đầu với Lăng Phong hoặc là Thanh Chỉ, hắn ta tự tin rằng mình sẽ không rơi vào thế yếu. Nhưng hai kẻ này cùng xuất hiện ở đây, nếu ra tay cùng lúc, hắn ta chắc chắn không có phần thắng. Hôm nay vốn định gặp lúc La Thanh Chỉ đang lạc đàn, nên muốn tiến hành săn lùng và tiêu diệt La Thanh Chỉ. Không ngờ Lăng Phong tới chi viện nhanh như thế. Nghĩ đến đây hắn hừ một tiếng. Lăng Phong, sớm muộn gì cũng có ngày tôi thỉnh giáo riêng mình cậu. Hôm nay tạm thời đến đây thôi. Nói xong hắn ta phất tay, các sát thủ còn lại của Hắc Ma Giáo đồng loạt tản ra. Chúng cũng biến thành một luồng sáng màu đen, lao vọt về phía chân trời. Thấy Tân Hạo đã lùi đi, Lăng Phong mới đáp đất để nhặt kiếm. Sau đó hắn nhìn về phía La Thanh Chỉ đầy quan tâm dịu dàng, hỏi. Thanh Chỉ, cô không sao chứ? La Thanh Chỉ xua xua tay ôm quyền hồi lễ với Lăng Phong. May mà có Lăng Sư Huynh kịp thời chạy tới. Thanh Chỉ xin đa tạ. Nghe tới Lăng Sư Huynh, biểu cảm của Lăng Phong cứng lại, nhưng nhanh chóng khôi phục trạng thái bình thường. Hắn thích tính cách thành lãnh của La Thanh Chỉ, người con gái như thế mới khiến cậu cả Lăng Phong có cảm hứng chinh phục. Hắn đang định nói thêm vài câu với La Thanh Chỉ thì La Thanh Chỉ đột ngột quay người, ôm quyền, quỳ một chân xuống đất hướng về phía bầu trời mà nói. Đa tạ tiền bối ra tay cứu giúp, Thanh Chỉ ghi nhớ đại ân, mong tiền bối hiện thân cho Thanh Chỉ được gặp. Thời khắc ấy mặt mũi Lăng Phong biến sắc. Đa tạ tiền bối ra tay cứu giúp, Thanh Chỉ ghi nhớ đại ân, mong tiền bối hiện thân cho Thanh Chỉ được gặp. La Thanh Chỉ quỳ một chân trên nền đất, người trước nay cao ngạo như cô ấy hiếm có được như lúc này. Lăng Phong ở bên cạnh bỗng biến sắc, nhìn La Thanh Chỉ với vẻ nghi hoặc. Thanh Chỉ, em đang làm gì vậy? Nhưng La Thanh Chỉ không để tâm, ngược lại cô ấy hô thêm lần nữa. Vẫn mong tiền bối hiện thân, Thanh Chỉ cũng dễ bề khấu tạ tiền bối. Nhưng không trung vẫn chỉ là một khoảng tĩnh mịch, đến cả chút hồi âm cũng không có, chỉ có giọng nói của cô ấy vang vọng lại. La Thanh Chỉ khẽ nhíu mày, bà nãy là Túc bị đặt trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc, một luồng sức mạnh bí ẩn đã ngăn cản đòn đánh giúp anh ấy, thậm chí còn giết thêm hai sát thủ siêu phàm phàm phẩm. Hiển nhiên có người đang âm thầm giúp họ. Nhưng bây giờ cô ấy quỳ xuống cầu xin mà đối phương vẫn không xuất hiện, khiến cô ấy không thể hiểu nổi. Chẳng lẽ vị tiền bối đó đã đi rồi? La Thanh Chỉ đợi trong chốc lát rồi mới chậm rãi đứng dậy, nhìn bầu trời đêm trống không. Cô ấy cũng chỉ có thể buồn bã thở dài. Cô hai, La Túc bước lên phía trước an ủi rằng, có lẽ vị tiền bối đó chỉ trùng hợp đi ngang qua, phát hiện là người của Hắc Ma Giáo đang động thủ nên ra tay trấn nhiếp một phen, chứ không có ý định lộ diện. Cao nhân hành sự chẳng phải vẫn luôn như vậy sao? La Thanh Chỉ gật gật đầu. Vị tiền bối này đúng là cao nhân đương thời, e rằng cũng phải là nhân vật tầm cỡ trưởng lão của một tông môn nào đó trong huyền môn. Thực lực này đúng là thâm sâu khó lường. Nghe cuộc đối thoại của hai người mà Lăng Phong mờ mịt, vội vàng hỏi. Thanh Chỉ, hai người đang nói gì vậy? Tiền bối nào cơ? Không có gì. La Thanh Chỉ không trả lời, chỉ điểm tĩnh đáp. Hắc Ma Giáo luôn rình rập như hổ rình mồi. Chúng tôi chuẩn bị chạy cả đêm về Mai Thành. Lăng Sư Huynh, anh thì sao? Lăng Phong ban đầu thoáng ngập ngừng, sau đó mới mỉm cười. Tất nhiên là anh đi cùng với mọi người. Hắc Ma Giáo chuyến này rất có khả năng sẽ đội đất sống dậy. Tới lúc đó hai ta liên thủ cũng có thể chiếu cố cho nhau. La Thanh Chỉ vốn không quá muốn thân cận với Lăng Phong, nhưng nghĩ tới sự uy hiếp của Hắc Ma Giáo, cô ấy vẫn phải gật đầu đồng ý. Dù sao thì thực lực của Lăng Phong cũng mạnh hơn cô ấy, liên thủ đối đầu với kẻ địch có thể bảo đảm sự an toàn cho đoàn xe của nhà họ La tới mức cao nhất. Diệp Thiền và những người khác đang nấp sau cồn cát cũng được La Túc và mấy người kia gọi tới. Diệp Thiên đi theo đám đông, thần mang trong ánh mắt đã rút đi từ lâu rồi. Bàn nãy chính cậu âm thầm sử dụng sức mạnh linh hồn cứu La Túc trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc. chỉ là lúc đó mấy người cùng cậu trốn đi đang mải quan sát chiến trường, chứ không hề phát hiện ra điều bất thường trong mắt cậu. Cậu chỉ định âm thầm giúp La Thành Chỉ và mọi người vượt qua cửa ải gian nan này, chứ không có ý định để lộ bản lĩnh của bản thân. Thế nên La Thành Chỉ cầu xin cậu xuất hiện, cậu coi như không nghe thấy. Không sao chứ, cậu em Diệp. La Tục vỗ vỗ vai Diệp Thiên, bật cười hào sảng. Bà nãy tôi đúng là may thật, nếu không nhờ có vị tiền bối nào đó âm thầm ra tay tường trợ, e là bây giờ cậu không còn thấy tôi nữa đâu. Diệp Thiên chỉ mỉm cười chứ không đáp lời. Làm sao La Túc biết được vị tiền bối ra tay tường trợ kia đang ở ngay trước mặt anh chứ? Bởi vì gặp phải chuyện của Hắc Ma giáo mà đoàn xe của nhà họ La xuất phát ngay trong đêm, chạy thẳng về Mai Thành, tốc độ so với lúc trước nâng cao hơn không chỉ một lần. Trong điều kiện tăng tốc cuối cùng, họ tới Mai Thành vào buổi trưa ngày hôm sau. Mai Thành là một tòa thành cổ có lịch sử lâu đời ở tiểu thế giới. Nghe nói năm đó từng có một vị đại năng tu tiên họ Mai ở nơi này dùng pháp bảo trấn áp được tà ma, cứu vớt rất nhiều tu sĩ luyện khí. Để cảm ơn ông, hậu nhân dùng tên họ của ông đặt cho tòa thành này, hàng trăm năm sau vẫn vậy. Bên ngoài Mai Thành có đội ngũ canh giữ thành, khoảng 20 người, thực lực toàn là siêu phàm phàm phẩm. Điều này cũng gián tiếp tôn lên sự lớn mạnh của các tu sĩ võ giả trong tiểu thế giới. Những cường giả ở cấp bậc này nếu đặt trong thế giới thế tục đã có thể tung hành khắp thiên hạ. Nhưng ở trong tiểu thế giới chỉ có thể làm người canh cổng thành hoặc là hộ vệ của một đại gia tộc mà thôi. Nhà họ La và nhà họ Lăng ở Mai Thành có địa vị không gì bì được. Người gác cổng nhìn thấy La Thanh Chỉ và Lăng Phong dẫn đội trở về, thậm chí không hỏi han gì đã lập tức mở cổng thành. Tiến vào bên trong Mai Thành, suốt dọc đường có không ít tu sĩ hướng ánh mắt nhìn về phía Lăng Phong và La Thanh Chỉ, trong ánh mắt mang theo vẻ ngưỡng mộ và kiêng dè. Đó là cậu cả Lăng Phong, được xưng tụng là Bạch Y Thần Kiếm. Nghe nói hắn liên tục giữ hạng đầu bảng sức mạnh của học viện Khiên Khang suốt 3 năm liền. Năm nay đã được Vân Thiên Điện lựa chọn trở thành đệ tử trong tông, đúng là quá giỏi. Chứ còn gì nữa, thực lực của cậu cả Lăng Phong đứng đầu trong lớp thanh niên của nội môn rồi, chẳng cần bàn cãi. Nếu có cô gái nào được hắn coi trọng, vậy thì đúng là hướng hết vạn phúc rồi. Ôi, cậu đừng nghĩ nữa. Nhìn thấy người bên cạnh hắn chưa? Đó là cô hai nhỏ là Liêu Nguyên Liệt Vũ La Thành Chỉ, người đứng thứ hai trong bảng sức mạnh của học viện Khiên Khang đấy. Cô ấy và cậu cả Lăng Phong đã đính hôn rồi. Hai người này là ông trời tác hợp, đâu đến lượt người ngoài chen vào. Những tiếng thì thầm to nhỏ xung quanh không ngừng vang lên. Lăng Phong ngẩng đầu ưỡn ngực, cực kỳ hưởng thụ cảm giác này. Còn Diệp Thiên đi ở phía sau đoàn xe thì mải miết quan sát kiến trúc và phong cảnh xung quanh. Bố cục bên trong Mai Thành không có gì khác biệt so với thời cổ đại. Trà lâu, quán cơm, sòng bạc, thậm chí là thanh lâu, muốn gì cũng đủ cả. Xem ra cái gọi là tiểu thế giới chẳng qua chỉ là nền văn minh tu tiên đi trước thế giới thế tục mà thôi. Nhưng mức độ khách giáo và trình độ tư tưởng vẫn lạc hậu hơn giới thế tục. Diệp Thiên âm thầm gật đầu, cảm giác tò mò và thần bí đối với tiểu thế giới đã nhạt đi rất nhiều so với trước kia. Thanh Chỉ, đi đầu đội ngũ Lăng Phong đột nhiên lên tiếng. Bố của anh đã đặt tiệc để đón gió tẩy trần cho chúng ta. Em theo anh tới nhà họ Lăng trước nhé. Nhìn dáng vẻ mong chờ của Lăng Phong, La Thanh Chỉ lại không muốn cho hắn quá nhiều kỳ vọng, chỉ lắc đầu. Lăng Phong sư huynh, tôi vẫn còn việc phải về nhà trước nên sẽ không qua. Anh tháp tùng dọc đường, đường xá xa rồi, chắc cũng mệt rồi. Anh về nhà họ Lăng sớm nha mà nghỉ ngơi đi. Nghe câu nói của Lăng Thanh Chỉ, hắn biết rõ rằng La Thanh Chỉ đang hạ lệnh đuổi khách, từ chối hắn một cách uyển chuyển. Nếu là người bình thường chắc sẽ tiếp tục dây dưa không biết xấu hổ, nhưng Lăng Phong này là nhân vật thế nào chứ? Hắn lập tức mỉm cười hào sảng. Được, nếu Thanh Chỉ có việc thì anh không miễn cưỡng nữa, hôm khác anh sẽ tới nhà họ La thăm hỏi. Anh cáo từ trước nhé. Lăng Phong vô cùng hiểu rằng đối đãi với một cô gái thì nên biết điểm dừng, khống chế tốt khoảng cách. Như thế mới điều luyện, mới có thể thu phục được trái tim đối phương. Sau khi tạm biệt Lăng Phong, La Thanh Chỉ dẫn đoàn xe của nhà họ La tiếp tục đi về nhà họ La ở phía thành Bắc. Lăng Phong thì đi về phía nhà họ Lăng ở phía thành Nam. Nhưng ngay khi hắn vừa đi được vài bước thì đột nhiên liếc thấy một bóng dáng trẻ tuổi đang đi theo sau đoàn xe. Lam Phong bỗng chốc nhíu mày, nhớ tới tên nhóc được La Thanh Chỉ cứu giúp ở Sâm Hải Mật Lâm. Là tên đó sao? Trong chốc lát, ánh mắt của hắn thoáng xa xầm. Hắn giơ bàn tay lên, ngón tay chấm nhẹ một cái, một luồng sáng nhỏ li ti bắn ra, dính vào góc áo của Diệp Thiền. Làm xong những điều này, hắn mới hài lòng quay đầu đi, tiếp tục đi về phía nhà họ Lăng. Nhưng hắn không phát hiện ra rằng, khi hắn quay đầu đi, trong đôi mắt của Diệp Thiên thoáng qua ánh sáng sắc bén. Ân ký linh hồn. Nơi ống tay áo của Diệp Thiên, một đốm sáng lấp lánh chợt sáng rồi chợt tắt. Đây là ân ký linh hồn do Lăng Phong bán ra, có thể khóa chặt mục tiêu đã được đánh dấu mà thần không biết quỷ không hay. Cho dù cách xa cả nghìn dặm, hắn cũng có thể biết rõ được vị trí hiện tại của mục tiêu. Với thực lực tam chuyển bán vương hiện giờ của Lăng Phong, hắn gắn ân ký linh hồn này chỉ có cường giả vương cấp thực sự hoặc hơn thế mới phát giác được. Dưới vương cấp thì gần như không ai cảm nhận được. Đánh giá mình là muốn tìm cơ hội để trừ khử mình ư? Diệp Thiên mỉm cười không khỏi lắc đầu. Điểm giao nhau giữa cậu và Lăng Phong cũng chỉ có lần ở Sâm Hải Mật Lâm, mà lúc đó La Thanh Chỉ cứu cậu. Bây giờ Lăng Phong phát hiện cậu đi theo đoàn xe của họ La mà vẫn muốn ra tay với cậu. Nhìn thôi cũng đủ thấy mức độ hẹp hòi của hắn. Đường đường là cậu cả nhỏ lằng của Mai Thành mà tâm địa lại như thế, khó thành việc lớn. Diệp Thiên căn bản chẳng hề để tâm tới ân ký linh hồn này, ngược lại còn muốn giữ nó trên ống tay áo của mình. Cậu rất muốn biết Lăng Phong muốn đối phó với mình như thế nào. Nhưng đúng vào lúc này, một cơn gió từ mát đột nhiên thoảng tới, bàn tay thon thả nõn nà của ai đó đột nhiên túm lấy cánh tay Diệp Thiên, giơ bàn tay cậu lên. Diệp Thiên cảm thấy sững sờ. Cậu không ngờ rằng La Thanh Chỉ đột ngột xuất hiện bên cạnh mình. Chỉ thấy La Thanh Chỉ giơ bàn tay ra, lòng bàn tay có chân lực cuồn cuộn, đôi mắt cũng lóe lên một tia thần mang, quyện nhẹ một cái trên tay áo của Diệp Thiên. Ấn ký linh hồn trước đó được Lăng Phong gắn vào tay áo cậu bỗng chốc tiêu biến sạch sẽ. Diệp Thiên thầm nghĩ, khả năng cảm ứng của La Thanh Chỉ thật nhạy bén. Tu vi của cô ấy yếu hơn Lăng Phong một chút, chỉ là nhị chuyển bán vương, nhưng vẫn có thể phát hiện ra ấn ký linh hồn mà Lăng Phong gắn vào người cậu, đúng là hiếm có. Nhưng lúc này đây, Diệp Thiên vẫn bất động, giả bộ không hiểu gì. Cô hai, cô đang làm gì thế? Những người khác trong đoàn xe cũng quay đầu lại nhìn, biểu cảm có vẻ kỳ lạ, bởi vì lúc này đây La Thanh Chỉ đang tóm lấy bàn tay của Diệp Thiên, vô cùng ái muội. La Thanh Chỉ thấy vậy mà đỏ mặt, nhất là khi bốn mắt nhìn nhau với Diệp Thiên, khuôn mặt hai người giữ khoảng cách chưa đến nửa thước. Nhìn thấy gương mặt vô cùng tuấn tú của Diệp Thiên, trái tim cô ấy đập nhanh hơn một chút. Cô ấy hò một tiếng, vội vàng buông tay rồi lui về sau, cố gắng che giấu. Không có gì, vết thương nặng của anh vừa mới khỏi, tôi kiểm tra thương thế của anh mà thôi. Cô ấy không nói ra chuyện Lăng Phong gắn ân ký linh hồn lên người cậu, vì không muốn Diệp Thiên có gánh nặng tâm lý. Diệp Thiên cũng không vạch trần cô ấy, ngược lại còn thuận theo ôm quyền nói với cô ấy. Đa tạ cô hai quan tâm. Gương mặt La Thanh Chỉ khôi phục vẻ bình thường, cô gật gật đầu. Tiếp tục đi thôi. Cô ấy quay về phía trước của đoàn xe, nghĩ tới cảm giác khác thường khi nắm lấy bàn tay Diệp Thiên bàn nãy, không khỏi thấy lạ. Mình làm sao thế này? Cô khẽ khàng lắc đầu không hiểu sao, bước chân cũng nhanh hơn vài phần, mà phủ đệ của nhà họ La đã gần trong gang tấc. Phía bắc của Mai Thành chính là nơi đặt phủ đệ của La Gia, một trong hai đại gia tộc của Mai Thành. Chỉ tính riêng diện tích mặt đất đã vượt quá 2.000 mét vuông, gần như chiếm hết nửa bắc của Mai Thành, có thể nói là phú quý chết người, uy thế khiếp hãi. Bên ngoài phủ đệ, 10 vị siêu phàm bán bộ lần lượt xếp hàng hai bên, hiển nhiên là thủ vệ. Nhìn thấy La Thanh Chỉ dẫn đoàn xe trở về, thủ vệ lập tức lên tiếng thông báo, truyền tới bên trong nội đình. Một người đàn ông trung niên mặc mãng bào màu tím nhanh chóng dẫn đám đông lao ra, khí phách rất trấn nhiếp. Cha! Nhìn thấy người đàn ông trung niên xuất hiện, La Thanh Chỉ rảo bước cung kính hô lên. Thanh Chỉ, cuối cùng con cũng về. Bản nãy cha mới nhận được tình báo, đợt này Hắc Ma giáo liên tục hoạt động, hành động rất ngông cuồng. Cha còn lo không biết còn có gặp tập kích giữa đường không. Người đàn ông trung niên nhìn La Thanh Chỉ với vẻ mừng rỡ, gương mặt tươi cười. Người này chính là La chủ đương nhiệm uy trấn nội môn, danh tiếng hiển hách của họ là La Không Nhàn. Cha, bọn con đúng là đã gặp phải Hắc Ma giáo tập kích, nhưng may mà có người ra tay giúp đỡ, thế nên cũng coi như hữu kinh vô hiểm. La Thanh Chỉ cùng La Không Nhàn tiến vào trong trang viên của nhà họ La, vừa đi vừa thuật lại sự việc xảy ra trên đường. Mà Diệp Thiền chỉ liếc mắt đánh giá ra Không Nhàn. Vương cấp 9 sao. La Không Nhàn chân lực dồi dào, thấp thoáng có dáng dấp lòng hổ. Thực lực của ông ta đã đạt tới đỉnh cao của vương cấp. Nếu thêm một bước nữa là có thể tiến vào hoàng cấp. Chỉ nhìn một cái Diệp Thiền đã hiểu, coi như biết được khả năng chiến đấu cao nhất của Mai Thành đã đạt tới mức độ nào. Với suy đoán của Diệp Thiền, vương cấp 9 sao đã coi như cường giả đỉnh cấp của Mai Thành rồi. Gia chủ nhà họ Lăng ở bên kia có lẽ thực lực cũng ở cỡ này. Mà trong học viện Kiên Khang, có lẽ trong số những người hướng dẫn và các trưởng lão sẽ có người xuất sắc hơn. Nhưng cho dù mạnh hơn La Không Nhàn cũng sẽ không mạnh hơn quá nhiều, cùng lắm chỉ là thực lực hoàng cấp mà thôi. Như vậy coi như cậu mất đi Phệ Thiên Huyền Khí thì nhìn khắp ngoại môn, trung môn và nội môn của tiểu thế giới, cậu vẫn có thể tung hành vô địch, không tìm ra được bất kỳ đối thủ nào. Cậu em Diệp đi thôi, tôi dẫn cậu tới phòng của cậu. La Túc ở bên cạnh thấy Diệp Thiên nhìn chằm chằm theo hướng La Thanh Chỉ và La Không Nhàn rời đi thì lập tức vỗ Diệp Thiên một cái, kéo cậu đi về phía phòng kế bên. Bây giờ Diệp Thiên mới thu hồi ánh mắt. Cùng lúc đó La Không Nhàn đang nói chuyện với La Thanh Chỉ đột nhiên khựng lại. La Thanh Chỉ cảm nhận được sự bất thường của cha, hỏi với vẻ kỳ lạ. Cha sao thế? La Không Nhàn nhíu mày, sau khi cảm nhận kỹ càng, ông ta mới thu lại thuật nhiếp tâm, nghiêm trọng nói. Ngay thời khắc bàn nãy thôi, cha cảm thấy hình như mình bị người ta nhìn trộm. Và lại, đối phương chẳng qua chỉ điều tra sơ sài thôi. Nhưng cha lại cảm thấy dường như tất cả bí mật của mình đã bại lộ trong lòng bàn tay của đối phương rồi. Sao cơ? La Thanh Trì rất sửng sốt. Làm sao có thể như thế được? Ở Mai Thành này chỉ có cha và Bác Lăng là hai vị vương cấp 9 sao. Người có thể dễ dàng điều tra mà không bị cha phát hiện, ít nhất cũng cần thực lực hoàng cấp chứ. Trong nội môn, những vương cấp mà còn biết, ngoại trừ ông nội và Lăng lão gia, cũng chỉ có vài vị trưởng lão hộ viện của học viện Kiên Kham thôi. Nhưng những người ấy hiển nhiên sẽ không điều tra cha, rốt cuộc là ai. La Không Nhàn cũng nghĩ mãi mà không hiểu được. Nhưng trước giờ ông ta rất nhạy cảm với sức mạnh linh hồn. Cũng chính nhờ được ông ta di truyền cho điều này mà La Thanh Chỉ mới có thể phát giác chuyện Lăng Phong gắn ấn ký linh hồn lên người Diệp Thiên. Ông ta có thể chắc chắn rằng bản nãy không phải ảo giác của bản thân. Thanh Chỉ, chuyện này mình còn biết thôi là được, đừng nói với người ngoài. Đối phương cũng chỉ điều tra dò xét, chứ không có ác ý gì, tính ra cũng không quan trọng lắm. Nghe thấy lời dặn của cha, La Thanh Chỉ gật gật đầu, nhưng ánh mắt lại không hề ngừng lấp láy, không biết nghĩ đến điều gì. Đến nhà họ là Diệp Thiên được La Túc sắp xếp vào ở trong phòng khách kế dành cho người ăn kẻ ở. Tuy là phòng kế nhưng bên trong đầy đủ dụng cụ, sạch sẽ gọn gàng, cũng coi như khá thoải mái. Và lại bên ngoài phòng kế còn thiết kế một viện lạc độc lập quy mô nhỏ, có thể làm chỗ hóng mát nghỉ ngơi, môi trường cũng rất thanh nhã. Chập tối ăn cơm xong, La Túc và những người khác hẹn nhau tới thanh lâu hoặc dòng bài. Diệp Thiên từ chối thịnh tình của họ, một mình ngồi xuống đình viện bên ngoài phòng kế, ngắm nhìn bầu trời sao mà ngẩn ngơ. Cậu đã có dự định, chỉ cần tìm hiểu rõ cách tiến vào huyền môn thế nào, cậu sẽ lập tức rời khỏi nhà họ La. Cậu vốn định hóng mát ngắm trăng, qua khoảng nửa giờ sẽ về phòng ngồi thiền, nào ngờ có vị khách không mời tìm tới. Một mình ngồi đây, không uống chút rượu à? La Thanh Chỉ thay một bộ váy dài màu xanh phỉ thúy, trông rất thanh thuần và xinh đẹp, dưới ánh trăng lại có thêm chút tư vị mông lung. Cô ấy xách theo một bình rượu ngồi xuống trước mặt Diệp Thiên. Cô hai. Diệp Thiên thấy vậy, giả bộ hoảng hốt đứng bật dậy, ôm quyền hành lễ với La Thanh Chỉ. Ánh mắt La Thanh Chỉ đảo tới đảo lui trên người Diệp Thiên. Trong thoáng chốc, đột nhiên đặt bình rượu xuống, ánh mắt trở nên sắc bén hơn vài phần. Anh nói xem, rốt cuộc tôi có nên gọi anh là Diệp Thiên không nhỉ? Hay nên gọi anh là tiền bối Diệp? Ánh mắt La Thanh Chỉ sáng ngời ngời, nhìn chằm chằm vào Diệp Thiên, dường như muốn nhìn thủng cậu. Diệp Thiên thấy vậy mà thoáng nghi hoặc. Mình dùng sức mạnh tinh thần để ra tay, giúp La Túc một phen. Mà sau khi tới nhà họ La cũng chỉ điều tra thực lực của gia chủ nhà họ La là Không Nhàn một chút mà thôi, không hề có động tác nào khác. Với tu vi bán vương hiện giờ của La Thanh Chỉ, chẳng lẽ cô ấy phát hiện ra? Cậu nhìn La Thanh Chỉ, cô ra vẻ sửng sốt. Tiền bối Diệp. Cô hai, cô đang nói gì thế? Diệp Thiên Tồi có tài đức gì mà gánh nổi tiếng gọi tiền bối của cô? Ánh mắt La Thanh Chỉ rất điềm tĩnh, không hề nhìn đi nơi khác, giọng nói cũng nhu hòa hơn vài phần, mang theo chút giảo hoạt. Có thể ngăn được đòn chí mạng của hai vị sát thủ siêu phàm phàm phẩm, đồng thời tiến hành phản kích trong tình huống mà đám đông không hề phát giác. Sau khi đến, họ là còn dám âm thầm nhìn trộm tu vi của cha tôi mà không dễ gì bị phát giác. Thực lực như vậy, lẽ nào tôi không nên gọi một tiếng tiền bối ư? Diệp Thiền có thể khẳng định chắc chắn rằng với thực lực của La Thanh Chỉ, tuyệt đối không thể nào phát giác được động tác của cậu. Lúc này đây, La Thanh Chỉ tìm cậu chắc chắn là vì suy đoán và suy luận. Cho dù là thế, cậu cũng không thể không khâm phục giác quan thứ 6 mạnh mẽ của phụ nữ. Nhưng hiển nhiên cậu không thể nào thừa nhận biểu cảm trên gương mặt vẫn là vẻ mờ mịt. Cô Hai, có phải cô nhầm rồi không? Những thứ mà cô nói tôi hoàn toàn không biết. Không biết gì? La Thanh Chỉ nhìn chằm chằm Diệp Thiên trong chốc lát, trong đôi mắt đột nhiên lóe lên ánh sáng sắc bén. Bàn tay cô ấy đột ngột giơ lên, lòng bàn tay được bao phủ bởi sắc đỏ thẫm như có ngọn đuốc đang cháy. Điểm vào lồng ngực của Diệp Thiên nhanh như cơn gió. Thái độ làm khó của cô ấy trong lúc này đã nằm trong dự tính của Diệp Thiên từ trước, nên cậu không có bất kỳ động tác nào, trông qua có vẻ giống như không thể phản ứng. Khi ngón tay như ngọc của La Thanh Chỉ sắp chạm tới ngực của Diệp Thiên thì ánh sáng đỏ trên lòng bàn tay bỗng chốc tiêu tan. Ngón tay của cô ấy cũng dừng ở khoảng cách lồng ngực của Diệp Thiên nửa tấc. Lúc này đây, Diệp Thiên mới giả bộ hậu trì hậu giác, đột ngột đứng bật dậy, lùi về phía sau. Cô Hai, cô đây là... Nhìn thấy cảnh tượng này, đôi mắt La Thanh Chỉ lóe lên vẻ thất vọng. Cô ấy thở dài buồn bã. Xem ra đúng là tôi hiểu nhầm thật rồi. Cô ấy lắc lắc đầu cười khổ bất đắc dĩ. Cao nhân âm thầm ra tay tường trợ và sự tồn tại bí ẩn thăm dò tu vi của cha cô ta, đúng là có thực lực vô cùng đáng sợ, chí ít cũng phải hoàng cấp hoặc hơn thế. Nhìn khắp tiểu thế giới này, cũng chỉ có một vài thiên tài đỉnh cao nhất của 6 tông huyền môn mới miễn cưỡng đạt tới cảnh giới ấy. Nhưng dù là đệ tử mạnh nhất của Vân Thiên Điện, chẳng qua cũng chỉ vừa mới bước vào hoàng cấp trung kỳ mà thôi. Muốn tiến hành âm thầm điều tra cha cô mà ông ấy không tìm ra vị trí, tuyệt đối không thể làm đến bước ấy được. Thiên tài đỉnh cao trong 6 tông huyền môn này, tuy cô không dám nhận là thân thuộc, nhưng vì nguyên do từ chị gái nên cũng có hiểu biết. Diệp Thiên hiển nhiên không nằm trong hàng ngũ, nhưng người này mà tuổi tác của Diệp Thiên cũng chỉ tầm 20, nếu thực sự đạt tới thực lực này thì quá kinh hãi thế tục rồi. Nói cách khác, nếu Diệp Thiên thực sự lớn mạnh đến thế, làm sao có thể bị dị thú tấn công ở Xâm Hải Mật Lâm, duy chút nữa đã mất mạng, còn cần cô ấy phải cứu giúp sao? Bây giờ nhìn lại, tất cả chẳng qua chỉ là suy nghĩ bột phát của cô ấy. Diệp Thiên chẳng qua chỉ là một phế tử, một nhân vật nhỏ bé trong tiểu thế giới mà thôi. Tần ngại quá, là tôi nghĩ nhiều rồi. Cô ấy nhìn về phía Diệp Thiên, gương mặt lộ vẻ áy náy, sau đó bàn tay ngọc ngà giơ lên. Bạn ấy tôi lỗ mãng quá, tôi không hề có ác ý, chỉ muốn kiểm chứng suy đoán trong lòng thôi. Vết thương của anh mới lành, mong ngồi đi. Diệp Thiên gật gật đầu, vâng lời ngồi xuống phía đối diện của La Thanh Chỉ. Bàn tay ngọc ngà của La Thanh Chỉ lật ngửa, bình rượu tự động bay lên, hai dòng nước nhỏ từ trong bình chảy ra rơi vào trong chén sứ. Đây là rượu hoa quế thượng phẩm, cả Mai Thành này chỉ có nhà họ La tôi có, nếm thử xem. Cô ấy đẩy chén rượu tới trước mặt Diệp Thiên, trên gương mặt bớt đi vài phần lạnh lùng, có thêm chút nhu hòa. Diệp Thiên không giơ chén lên ngay lập tức, ngược lại còn hỏi với vẻ kiêng dè. Cô Hai, không có công thì không được hưởng lộc. Diệp Thiên chỉ là một người ở hèn mọn, làm sao có tư cách hưởng dụng thứ rượu ngon này. La Thanh Chỉ thấy thế, trên gương mặt thoáng hiện lên vẻ giận dữ, cổ quát. Cái người này tôi đưa cho anh uống thì là cho anh uống, sao mà lắm lời thế, chẳng giống thằng đàn ông. Diệp Thiên nghe vậy mà bất giác sờ sờ mũi, biểu cảm khá kỳ quặc. Ngoại trừ lúc ở Lư Thành Tình Xuyên bị Lý Tình Tình với mấy người kia chế nhạo ra, đây là lần đầu tiên cậu nghe thấy con người nói cậu không phải đàn ông. Nếu đã như thế thì đa tạ cô Hai, tôi không khách sáo nữa. Cậu cũng không nói nhiều thêm, lập tức giơ chén rượu uống một hơi cạn sạch. Ngụm rượu này xuống bụng, vị ngọt nồng đậm trào ngược lên qua cuống họng, mùi hoa quế thơm ngào ngạt làm lòng người mê đắm tràn ngập trong khoang miệng. Dù là người từng uống nhiều loại rượu ngon như Diệp Thiên cũng không khỏi tán thưởng. Đúng là rượu ngon, không hổ là độc quyền của nhà họ La. Tất nhiên rồi. Gương mặt La Thanh Chỉ thoáng hiện lên vẻ kiêu ngạo, cũng học theo Diệp Thiên nâng chén uống cạn. Đây là lần đầu cô ấy uống rượu trước mặt người khác, không hề sử dụng chân lực để phòng ngự. Mùi rượu nên lập tức hò vài tiếng, mặt mũi cũng ửng hồng. Cô hai, thời gian không còn sớm nữa, cô đến tìm tôi lúc này, ngoại trừ uống rượu còn việc gì khác nữa không? Diệp Thiên cùng La Thanh Trì uống hết ba chén đột nhiên hỏi vậy. Cậu không hề muốn dây dưa quá nhiều cùng La Thanh Trì, càng không muốn để lộ năng lực của mình. Ở tiểu thế giới này, cậu vẫn chưa nắm rõ tình hình của các bên. Đối với một người từ bên ngoài tới như cậu, một khi để lộ thân phận sẽ thu hút sự chú ý của cả tiểu thế giới. Sáu tông huyền môn chắc chắn sẽ vì điều này mà đề phòng, không tiện cho cậu tiếp cận tam nhất môn và tứ tượng môn. Chuyện khác La Thanh Trì ban đầu đưa ra, sau đó cũng gật đầu. Coi như có. Ở nhà họ La này tất cả mọi người đều rất quen mặt, cực kỳ quen thuộc đối với tôi, và lại đa số là thân tín của cha tôi. Mà anh thì khác. Anh vừa mới tới nhà họ La, trước đó không hề quen biết, thế nên những lời này tôi cảm thấy nói với anh là thích hợp nhất. Chắc anh vẫn còn nhớ tới chàng thanh niên trước kia từng xuất kiếm cứu anh ở Xâm Hải Mận Lâm chứ? Diệp Thiên không hề nhúc nhích, điềm tĩnh hỏi. Cô hai đang nói tới Lam Phong. Nhắc đến điều này, ánh mắt của La Thanh Chỉ khẽ khựng lại, nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Thiên, mang theo vẻ dị thường. Ở Mai Thành rộng lớn này, ngoại trừ nhà họ La và một số ít người nhà họ Lăng, cũng chỉ các trưởng lão ở học viện Khiên Kham dám gọi thẳng tên của Lam Phong. Là gan của anh đúng là không nhỏ. Diệp Thiên nghe xong cũng không có quá nhiều thay đổi về biểu cảm, ngược lại còn nhún vai như không hề hấn gì. Tôi là người của nhà họ La, chứ không phải là người của nhà họ Lăng. Anh ta cũng chạc tuổi tôi, gọi anh ta một tiếng Lăng Phong có gì mà không được. Và lại thành Nam thành Bắc cách nhau cả 108,000 dặm, anh ta cũng đâu nghe thấy. La Thanh Chỉ nhìn thấy dáng điệu này của Diệp Thiên mà không nén được tiếng cười. Chốc lát sau, cô ấy mới nhận ra mình đã thất thố, vội vàng thu lại biểu cảm. Có chuyện này có lẽ anh không biết, Lăng Phong là chồng chưa cưới của tôi. Cô ấy nghiêm nghị hơn một chút. Hôn ước này không phải là điều tôi mong muốn, nhưng là thứ mà cha tôi và gia chủ nhà họ Lăng đã định từ 5 năm trước, tôi không thể sửa đổi được. Diệp Thiên nghe xong mà ra vẻ lạ lẫm. Tôi nghe anh là tụng nói Lăng Phong là người xếp hạng nhất trong bảng sức mạnh của học viện Kinh Cam, lại là đích tử duy nhất của nhà họ Lăng ở Mai Thành. Thân phận tôn quý hiển hách, lại còn được Vân Thiên Điện của 6 tông huyền môn lựa chọn, sắp trở thành đệ tử nơi đó rồi. Có thể nói Lăng Phong là lựa chọn xuất sắc cho vị trí chàng rể. Tại sao cô hai không hài lòng với hôn ước này? Không có lý do. La Thanh Chỉ hai mắt sáng ngời. Bởi vì tôi sẽ không để bất kỳ ai sắp xếp cuộc đời mình. Cuộc đời của tôi muốn tự làm chủ. Cô quay về phía Diệp Thiên, giọng nói kiên định. Tôi sẽ không nói câu này với người khác, bởi vì họ nghe xong sẽ mỉm cười cho qua, cảm thấy tôi đang đùa giỡn. Nhưng tôi hy vọng anh có thể trở thành người làm chứng. Tôi là Thanh Chỉ, sớm muộn sẽ có một ngày tôi có được một chỗ đứng trong huyền môn. Tôi sẽ đích thân biến hôn ước này thành một trang giấy bỏ đi. Nhìn thấy quyết tâm kiên định từ sâu trong đôi mắt của La Thanh Chỉ, Diệp Thiên trầm ngâm trong thoáng chốc rồi mỉm cười gật đầu. Cô hai, tôi tin rằng cô nhất định sẽ làm được. La Thanh Chỉ quay đầu, đôi mắt hẹp lấp lái. Cô ấy không ngờ rằng người để cô ấy tâm sự được nỗi lòng. Cô ấy không ngờ rằng người để cô ấy tâm sự được nỗi lòng cho cô ấy sự khẳng định lại không phải cha mình, không phải bạn bè cùng học ở học viện Khiên Kham, cũng không phải những người quen khác ở nhà họ Là, mà lại là một người ngoài mới quen chưa đầy 2 ngày. Cô ấy đang định nói gì đó, đúng lúc này, một luồng sáng màu tím rạch ngang qua bầu trời, giống như bóng câu qua cửa sổ, sau đó từ trên bầu trời rơi xuống, hướng về phía đỉnh viện mà 2 người đang ngồi. Ánh mắt của La Thanh Chỉ thoáng thay đổi, vội vàng đứng dậy. Diệp Thiên chỉ đảo mắt một cái nhưng vẫn ngồi im không nhúc nhích. Ánh sáng tím hạ xuống, cuối cùng rơi vào lối ra của đỉnh viện, biến thành một bóng dáng mảnh mai yêu kiều. Hóa ra là một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp. Cô gái này mặc một bộ đồ tím, trên cánh tay đeo một chuỗi lục lạc xinh xắn, thỉnh thoảng phát ra âm thanh vui tai. Trên mặt không dính chút son phấn nào nhưng vẫn lộ ra tiên khí, đôi mắt lúng liếng thanh tú, giống như có thể đọc được lòng người. Diệp Thiên chú ý thấy diện mạo của cô ấy có vài phần giống với La Thanh Chỉ. Chị. Thấy cô gái kia xuất hiện, La Thanh Chỉ lập tức gọi một tiếng, gương mặt lộ vẻ mừng rỡ. Cô gái vừa mới đến lại không có biểu cảm gì, gương mặt lạnh lẽo như xương. Thanh Chỉ, lời chị nói với em coi như gió thoảng bên tai sao? Em là dòng chính của nhà họ La, khác biệt với những hạ nhân thấp hèn này. Tôi đến còn chạy tới tiểu viện của kẻ ăn người ở, uống rượu với người ta. Nếu để người ngoài trông thấy, còn ra thể thống gì? La Thanh Chỉ nghe thấy mà khựng lại, cúi đầu, hiển nhiên có vài phần khiếp sợ cô gái này. Cô gái áo tím trừng mắt nhìn La Thanh Chỉ, sau đó quay sang, ánh mắt rơi xuống người Diệp Thiên, thái độ càng thêm lạnh lùng. Giọng nói có vài phần hùng hổ chèn ép người khác. Một người ở nhỏ nhoi mà dám xúi giục cô hai uống rượu là gan cậu thật không nhỏ. La Thanh Chỉ nghe thấy thế mà mặt mũi biến sắc, vội vàng kéo tay cô gái kia. Chị, là do em. Cô ấy vừa lên tiếng, cô gái kia đã đảo mắt nhìn sang. Không có việc của em, im ngay cho chị. Sau đó cô ấy chỉ ra bên ngoài đình viện, ánh mắt không có chút tình cảm nào. Cho cậu nửa canh giờ, thu dọn đồ đạc, cút khỏi nhà họ La. Nhà họ La tôi không cần loại hạ nhân không biết tôn ti giang hèn như cậu. Sau này tôi không muốn cậu xuất hiện ở Mai Thành thêm nữa. Câu nói của cô gái này giống như hoàng đế hạ thánh chỉ vậy, không cho phép bất cứ ai nghi ngờ hay chất vấn. Mà Diệp Thiên vẫn ngồi im trên ghế đá, không hề phản ứng, ngược lại còn nhìn chằm chằm vào cô gái áo tím mà giữ người. Cậu nhìn chằm chằm cô gái áo tím trong chốc lát, cảm nhận được dao động khí tức quen thuộc từ cơ thể cô gái này mà thoáng vui mừng. Khí tức này cực kỳ giống với khí tức năng lượng của Thi Trảm Nguyên. Cô ấy là người của tứ tượng tầng. Cô gái áo tím vừa mới tới nơi, chân lực trong cơ thể đã sôi sục, tu vi đã đạt đến vương cấp 4 sao. Thiên phú so với La Thanh Chỉ còn mạnh hơn gấp bội. Nhưng đây không phải thứ Diệp Thiên coi trọng. Chuyện khiến cậu thực sự hiếu kỳ chính là hơi thở trên người cô gái này đều vô cùng giống với Thi Vô Tự, thống lĩnh nhà họ Thi. Thi Đoạn Uyên ban đầu cậu gặp cùng với Thi Trảm Nguyên đã xuất hiện ở trận chiến hoàng cấp, mặc dù không mạnh như nhóm người Thi Trảm Nguyên, nhưng có thể chắc chắn là công pháp đến từ một môn phái. Chỉ một điểm này, Diệp Thiên đã có thể kết luận cô gái này và tứ tượng tầng chắc chắn có liên quan, thậm chí có khả năng cao là đệ tử nhập môn của tứ tượng tầng. Nghe thấy là Thanh Chỉ xưng hô với cô gái, hai người rõ ràng là quan hệ chị em. Nhưng cậu cũng không ngờ vừa mới bước vào thế giới nhỏ đã gặp được một người của tứ tượng tầng. Nhìn thấy Diệp Thiên một lúc đầu vẫn không đáp lời, ánh mắt cô gái áo tím có phần tức giận, giọng điệu lạnh nhạt hơn. Lời tôi nói, anh có thể thấy không? Ánh mắt cô gái không có chút cảm tình. Từ nhỏ cô ta đã sống sung sướng an nhàn, thân phận cao quý, hơn nữa thiên phú lại cao. Vừa tiếp xúc với hệ thống tu tiên đã liền như diều gặp gió, suốt chặng đường thăng tiến đến nền tảng cao hơn. Hiện tại đã đứng vững trong tứ tượng tông, là một trong lục tông huyền môn. Dù là trong huyền môn thiên tài như mây, nhưng cô ta cũng có thể xếp hạng trong 50 người, danh tiếng vang xa. Chính vì như vậy mà từ nhỏ nàng ta đối với những kẻ vô dụng, không có thiên phú, lại không có chí tiến thủ thì tràn đầy ác ý, cũng từ chối tiếp xúc với bọn họ. Mà hiện tại Diệp Thiền rõ ràng là bị cô ta gắn cái danh kẻ bỏ đi. Nhất là khi cô ta nhìn thấy em gái của mình còn gần gũi với kiểu người bỏ đi như Diệp Thiền, cùng ngồi uống nước, quả thực là làm mất mặt cô ta. Nghe thấy lời của cô gái, Diệp Thiên mới hồi thần. Những người khác nếu đối mặt với thái độ này của cô gái thì đã mặt cắt không còn giọt máu rồi, muốn cầu xin tha tội rồi. Nhưng biểu cảm cậu lại không thay đổi quá nhiều, chỉ là chậm rãi nghiêng đầu. Tôi là người do cô hai vừa mới thuê, tôi không làm gì sai cả, tại sao muốn mời tôi rời đi? Cậu nói từng câu từng lời, không nịnh không kiêu, không hề e sợ với kẻ bề trên. Như vậy lại khiến cô gái áo tím chợt ngây người. Cô ta ở nhà họ là, ngoại trừ cha mình là không nhàn, thì chính là người uy thế mạnh mẽ, địa vị cao nhất, một lời có thể quyết định người đi hay ở. Người làm dám nói với cô ta như Diệp Thiên chính là người đầu tiên. Trai lại khiến cô ta xem trọng Diệp Thiên hơn vài phần, ánh mắt cũng bớt đi chút lạnh lẽo, nhưng vẫn là dáng vẻ cao cao lạnh lùng kia. Không ngờ anh vẫn có chút khí phách này. Nếu Diệp Thiên có bộ dạng sự diệt hoảng hốt khum núm thì cô ta càng không buồn để mắt, nhưng phản ứng lúc này của Diệp Thiên lại khiến cô ta thay đổi suy nghĩ. Được, nếu anh đã nói anh không làm gì sai, vậy tôi sẽ giữ lại anh một lần. Nhưng tốt nhất anh phải luôn ghi nhớ thân phận của mình, đừng có vượt giới hạn. Nhà họ La tôi coi trọng tôn ti trật tự nhất, nếu không tuân theo quy củ thì tôi có thể cam đoan ở Mai Thành này ảnh sẽ không còn trốn dùng thân. Cô ta nói xong cũng không quan tâm Diệp Thiên phản ứng ra sao, đã chuẩn bị kéo La Thành Chỉ rời đi. La Thành Chỉ liếc nhìn Diệp Thiên, ánh mắt có chút áy náy. Cô ấy và cô gái kia ra khỏi sân tầm 10 trượng thì đột nhiên dừng lại. Chị, chuyện tối nay là do em chủ động, không liên quan gì đến anh ấy. Nhưng là hại anh ấy bị chị trách một hồi, em muốn quay lại xin lỗi anh ấy. Cô gái áo tím nghe vậy lạnh lùng liếc nhìn. Chị không quan tâm chuyện tối nay rốt cuộc ra sao, nhưng em đi xin lỗi một kẻ dưới, đây chắc phải là tự hạ thân mình rồi sao? Cô ta vốn đã chuẩn bị nghiêm khắc dạy bảo, nhưng nhìn thấy ánh mắt chân thành của La Thành Chỉ, cô ta cũng không kiên nhẫn khoát tay. Thôi vậy, tuyệt đối không có lần sau. Nói xong cô ta tiếp tục đi về phía trước, biến mất trong bóng đêm. La Thành Chỉ lúc này mới đi đến sân nhỏ chỗ Diệp Thiên. Diệp Thiên vẫn còn ngồi bên ghế đá uống rượu. La Thành Chỉ bước nhanh đến bên cạnh cậu, vẻ mặt xin lỗi. Xin lỗi Diệp Thiên, tôi không ngờ hôm nay chị tôi sẽ quay về, khiến anh phải tủi thân rồi. Diệp Thiên lại rót một ly rượu, tự nhiên bình tĩnh nói. Không sao, cô là cô là chị cô, tôi phân biệt rõ ràng. Thấy bộ dạng Diệp Thiên không để tâm, La Thành Chỉ càng áy náy, vội vàng giải thích. Anh đừng để trong lòng, trong lòng tôi mọi người đều không chia ra cao quý thấp hèn gì cả. Nhưng chị tôi thì... Chị ấy là chị ruột tôi, tên là La Thanh Hàm, từ nhỏ đã xứng danh là thiên tài đứng đầu trong nhà họ La, chuyện gì cũng đứng nhất. Ban đầu chị ấy dùng thành tích đứng đầu bảng xếp hạng sức chiến đấu học viện khiên khang mà được tứ tượng tông, một trong lục tông huyền môn chọn, thành công trở thành đệ tử nhập môn. Bây giờ cũng xếp hạng trong 40 thiên tài đứng đầu của tứ tượng tông. Dù nhìn khắp cả huyền môn thì thiên phú tu vi và thực lực của chị ấy cũng đủ đứng trong hàng ngũ 50 người đứng đầu. Đối với chị ấy mà nói, chị ấy luôn theo đuổi thân phận và địa vị ngang nhau, đây cũng là điểm tôi không đồng ý nhất. Nhưng chị ấy lại là chị của tôi, hơn nữa tu vi cũng mạnh hơn tôi, nên tôi không thể phản bác được thái độ quan điểm của chị ấy. Nhưng sẽ có một ngày tôi sẽ vượt qua chị ấy. Quả nhiên là tứ tượng tông. Diệp Thiền hiểu rõ trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh, chỉ nhẹ gật đầu. La Thành Chỉ lại nói thêm vài câu với Diệp Thiền, thấy Diệp Thiền quả thực không để trong lòng thì mới rời đi. Diệp Thiền cũng lập tức quay về, bắt đầu vận chuyển phệ thiền cửu chuyển, trùng tu phệ thiền huyền khí. Lúc này tuy là đêm khuya, nhưng trong phòng khách nhà họ La vẫn sáng đèn như cũ, chỉ nhìn thấy La Thanh Hàm và La Không Nhàn đang ngồi trên vị trí chủ trì, vẻ mặt có phần nghiêm trọng. Con nói là lần này con quay về Mai Thành là kế hoạch của tứ tượng tông. La Không Nhàn nhíu mày trầm giọng nói. Không sai. La Thanh Hàm gật đầu nói. Không lâu trước đó, một trưởng lão của tứ tượng tông đã đến nội môn, trùng hợp trên đường đã gặp người của Hắc Ma giáo. Ông ấy âm thầm nghe được một vài bí mật của Hắc Ma giáo. Hắc Ma giáo hình như đang bí mật lên kế hoạch chuẩn bị trong vòng một tháng đánh chiếm Mai Thành. Cái gì? La Không Nhàn nghe vậy lập tức lắc đầu. Chuyện này không thể. Mai Thành có hai vị vương cấp 9 sao, là cha và chú Lăng còn chấn giữ, lại thêm ông nội con và lão gia tử nhà họ Lăng là hai hoàng cấp, cộng thêm quái vật từ học viện khiển hĩnh, cho dù Hắc Ma giáo người đồng thế mạnh thì cũng không thể đánh chiếm được, trừ phi bọn họ có hoàng cấp siêu cấp. Nhưng Hắc Ma giáo đã tranh đấu với chúng ta không dưới 100 năm, nội tính thế nào chúng ta rõ hơn ai hết, bên trong chắc chắn không có hoàng cấp siêu cấp. Bọn họ muốn mượn sức huyết đồ đánh chiếm Mai Thành chẳng khác gì người gì nói mộng. La Thanh Hàm trầm ngâm cũng gật đầu. Bố nói đúng là không sai, nhưng mọi việc dù sao cũng có chuyện nhỡ đâu. Mai Thành có một truyền tống môn duy nhất đi qua huyền môn, một khi Mai Thành bị Hắc Ma giáo chiếm đánh, chắc chắn bọn họ sẽ phá hủy truyền tống môn. Lúc đó huyền môn và ba môn bên ngoài hoàn toàn mất hẳn liên lạc, ba môn trong giữa ngoài này há chẳng phải là thiên hạ của Hắc Ma giáo rồi sao? Vì vậy lần này con đến cũng là để ngừa chuyện nhỡ đâu, nghe ngóng chút tin tức. Nếu là Hắc Ma giáo có động tĩnh gì, còn sẽ bóp nát ngọc phù truyền tin, cao thủ tứ tượng tông sẽ lập tức đi đến. Ánh mắt La Không Nhàn khẽ động, mặc dù trong miệng ông ta nói không lo lắng Hắc Ma giáo sẽ không gây ra chuyện lớn gì, nhưng không biết vì sao mắt ông ta lại cứ giật liên tục, giống như có chuyện gì đó lớn sắp xảy ra vậy. Mà lúc này Diệp Thiên đang ngồi xếp bằng trên giường đột nhiên mở mắt, vẻ mặt kinh ngạc. Chuyện này sao có thể? Cậu nhẹ giọng lẩm bẩm, khó tin nhìn lòng bàn tay mình. Cậu phát hiện cho dù bản thân vận chuyển vệ thiên cửu chuyển ra sao thì trong cơ thể cũng không hề xuất hiện khí xoáy nào. Tu vi của cậu giống như 10 năm trước đã phế rồi. Sao có thể như thế được? Diệp Thiên ngồi trên giường, vẻ mặt lại lần nữa thay đổi. Cậu trước nay chưa từng do dự như vậy. 10 năm trước, bởi vì chỉ thị của cảnh giới thông thiên nên nhà họ Diệp mới coi Diệp Thiên như tội đồ và trục xuất cậu ra khỏi gia tộc. Diệp Văn Long còn độc ác đến mức rút võ mạch của cậu, phế bỏ tu vi. Diệp Thiên đã mất 8 năm để đi khắp những nơi nguy hiểm, trải qua vô số sinh tử. Cuối cùng cậu cũng cảm ngộ được đại đạo, dùng cơ thể không có võ mạch của mình để tạo ra phệ thiên cửu chuyển, để được một lần nữa đặt chân vào giới võ thuật. Có thể nói, phệ thiên cửu chuyển chính là bảo vật tối cao do Diệp Thiên tạo ra bằng tất cả sức lực của mình. Trên thế giới này có lẽ chỉ có mỗi phệ thiên huyền khí là công pháp duy nhất cậu có thể tu luyện, cũng không hề có công pháp nào khác có thể giúp cậu có thể luyện ra chân lực từ chân nguyên được. Diệp Thiên vốn cho rằng toàn bộ phệ thiên huyền khí trong cơ thể bị tiêu tán là do tổn hại nghiêm trọng trong dòng chảy hỗn loạn của không gian. Chỉ cần thi triển lại phệ thiên cửu chuyển thì một ngày nào đó tu vi sẽ trở lại. Nhưng giờ đây cậu đang cảm thấy vô cùng dao động. Cậu vừa mới thi triển vô số thông thiên, thậm chí còn sử dụng phệ thiên cửu chuyển đến cực hạn. Bên trong cơ thể sản sinh ra phệ thiên huyền khí. Nhưng huyền khí này lại không ở trong tứ chi hay kinh mạch của cậu nữa mà nhanh chóng tản ra khắp cơ thể Diệp Thiên. Cũng có thể nói cơ thể của Diệp Thiên chính là nơi chứa đựng phệ thiên huyền khí, nhưng hiện tại cơ thể của cậu vẫn là một chỗ chứa có lỗ hở. Cho dù có tu luyện bao nhiêu thì cũng không thể giữ được phệ thiên huyền khí quá 10 nhịp thở, tất cả sẽ hóa thành hư vô. Kết quả này làm cho Diệp Thiên không sao chấp nhận được. Cậu không hiểu thân thể của mình đang gặp vấn đề gì, tại sao lại không thể lưu giữ được phệ thiên huyền khí. Một khi mất đi phệ thiên huyền khí thì cũng như mất đi rất nhiều sức mạnh siêu nhiên, chẳng hạn như lãm thiên kích, tam tuyệt quyền và các chiêu thức mạnh mẽ khác. Hơn nữa cũng không thể triệu hồi được phệ thiên long diệm để xua đuổi tà ma. Nếu không có những chiêu thức này thì cũng giống như việc mất đi một cánh tay vậy, sức chiến đấu của Diệp Thiên cũng sẽ giảm đi đáng kể. Tại sao? Ánh mắt Diệp Thiên đành lại, tâm trạng có hơi trùng xuống. Cậu lại thi triển phệ thiên cửu chuyển đến cực hạn một lần nữa, nhưng kết quả vẫn y như cũ, điều khiến cho Diệp Thiên cảm thấy vô cùng chán nản. Nguồn gốc toàn bộ sức mạnh của Diệp Thiên đều là từ phệ thiên huyền khí. Nếu không có sự gia trì của phệ thiên huyền khí thì cơ thể và sức mạnh tinh thần của cậu cũng không thể nào đạt đến trình độ hiện tại. Còn bây giờ, cơ thể của Diệp Thiên đã đạt đến phệ thiên thần thể, sức mạnh tinh thần cũng đã đạt tới cảnh giới dung nguyên. Thế nhưng phệ thiên huyền khí lại bỏ cậu mà đi. Diệp Thiên thực sự không cách nào có thể bình tĩnh được. Từ xưa đến nay, quả thật có rất nhiều vị nhân trở thành huyền thoại nhờ vào sức mạnh tinh thần và cơ thể. Nhưng cảnh giới mà những người này đạt tới đều có hạn, đó là bởi vì tu vi luyện khí của bọn họ không thể theo kịp cảnh giới, cho nên sẽ không thể tiến triển thêm nữa. Còn Diệp Thiên lúc đầu cũng không hề cảm thấy lo lắng, nghĩ rằng bản thân có thể đi cả ba, nhưng hiện tại đã có một con đường bị chặn.